Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 946, 946. Chương 946 Thanh Thanh chính là ta mệnh. Trở lại tầm cung, phòng trong Song Hỷ tự còn ở, nơi nơi vẫn là một mảnh hôn khánh không khí, giường đã đổi mới chăn đơn khăn trải giường. Lâu Tiêu nằm trên giường nội sườn. Ai oán ánh mắt như có như không mà đặt ở Liên Thanh trên người, Liên Thanh lựa chọn làm lơ. Biết được Tiểu Nghê thường tối nay liền bữa tối cũng chưa ăn. Một lớn một nhỏ truyền thiện tiến tầm cung, dùng ăn tương dụ hoặc trên giường yêu nghiệt tỉ tỉ. Ngươi có phải hay không một ngày không ăn cái gì? Tiểu Nghê thường gắp một khối lộc thịt tiến Liên Thanh trong chén, Liên Thanh cười đem lộc thịt tác trong miệng. Theo sát cũng cấp Tiểu Nghê thường gắp đồ ăn ăn, Lâu Tiêu nằm nghiêng trên giường. Chờ mắt nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, ngươi tới ta đi, mà đưa ăn. Thực hào, đại hôn đệ nhị đêm hắn đã bị nương tử vắng vẻ. Tàn bái Tiểu Nghê thường ban tặng. Lâu Tiêu không cao hứng mà nhìn Nghê thường. Nhiều hy vọng cái này cô gái hiểu chuyện điểm. Đem không gian một lần nữa lưu ra tới. Nhưng mà Tiểu Nghê thường chính là cái năm tuổi tiểu nha đầu a. Tùy hứng chơi đùa chính là hài tử mới có thể có ăn no nê sau. Liên Thanh cảm thấy đêm qua thiếu hụt hết thảy đều bổ đã trở lại, nhàn nhã mà lãnh Tiểu Nghê thường. Rửa mặt sau, song song bò lên trên giường, Tiểu Nghê thường nhưng thật ra vui nằm ở Liên Thanh cùng Lâu Tiêu. Trung gian, nho nhỏ thân mình chiếm vài thước không vị. Sinh sôi đem một đôi tân hôn vợ chồng cấp ngăn cách, Lâu Tiêu thập phần không vui. Trầm thấp mà mở miệng nói, Thanh Thanh, không thể như vậy quán đứa nhỏ này. Nếu là Nghê thường mỗi đêm đều phải cùng Liên Thanh ngủ, Lâu Tiêu như thế nào đem nương tử ôm vào hoài? Chẳng lẽ không cho nàng tiến vào? Ở ngoài phòng khóc một đêm sao? Liên Thanh nghiêng đầu liếc hướng Lâu Tiêu. Còn mắt trợn trắng, đêm qua thậm chí sáng nay không màng nàng xin tha. Lúc này Nghê thường tới, vừa lúc sát sát yêu nghiệt nhuệ khí. Tiểu hai tử khóc mệt mỏi liền ngừng. Đêm mai liền đem nàng quăng ra ngoài. La sát minh điện lớn như vậy, luôn có cấp Tiểu Nghê thường ăn được trụ tốt cung điện. Liên Thanh lười biếng mà, hừ, một chút. Sau đó nhắm mắt lại kiểm. Vòng Tiểu Nghê thường đi vào giấc ngủ, Tiểu Nghê thường lặng lẽ trợn mắt ngắm thúc thúc liếc mắt một cái, thấy thúc thúc ăn người ánh mắt, cô gái nhỏ này không có bị dọa khóc, ngược lại khanh khách tương đương mà nghẹn cười, Lâu Tiêu bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt. Thầm than tiểu hài tử ý tưởng chính là khó cân nhắc, đặc biệt là ngủ ở hắn bên cạnh Nghê thường tiểu bằng hữu. Sáng sớm ngày thứ hai, Liên Thanh quải Tiểu Nghê thường đứng dậy. Lâu Tiêu cũng không thú mà tỉnh lại rửa mặt dùng bữa, Cố Tuyết Cầm cùng Mạch Á Nam không có khả năng. Vẫn luôn lưu tại La Sát Minh Điện. Hôm nay buổi trưa các nàng liền phải hồi Liên Quốc Thanh Liên Cung, trước một đêm. Tiểu Nghê thường là cùng Cố Tuyết Cầm còn có Mạch Á Nam một tòa cung điện nghỉ ngơi. Gần một đêm, Tiểu Nghê thường liền cùng Cố Tuyết Cầm thân mật đến như ngoại tôn nữ. Cầm bà ngoại, vì cái gì không ở nơi này nhiều chơi mấy ngày đâu? Tiểu Nghê thường bị Lâu Tiêu ôm, đáng tiếc hỏi ra tiếng, mà Lâu Tiêu tắc vẻ mặt khinh thường. Thầm nghĩ cô gái nhỏ lời này bảo đảm không phải thiệt tình lời nói. Chính là câu lời khách sáo. Chờ Cầm bà ngoại lần sau lại đến cùng ngươi chơi. Cố Tuyết Cầm thật sự trụ không quen La Sát Minh. Điện, đến chỗ nào đều có hầu hạ người thị nữ. Chuyện gì đều không cần sơ chạm. Chỉ lo ăn. Chỉ lo ngủ, có lẽ nàng chính là nửa lao khổ mệnh. Ở La Sát Minh Điện này hai ngày, quá đến thập phần không được tự nhiên, đừng nói là thế hệ trước Cố Tuyết Cầm không thích ứng. Mạch Á Nam ở La Sát Minh Điện đãi mấy ngày cũng chơi đủ rồi, vậy được rồi. Cầm bà ngoại, Tiểu Nam tỉ tỉ, tái kiến, Tiểu Nghê thường chiều thích hai người vẫy vẫy tay, Mạch Á Nam lại lần nữa đoan trang Tiểu Nghê. Thường dung mạo. Khó hiểu mà lắc nhẹ hoàng đầu, con rể a, con thỉnh ngươi nhiều hơn chăm sóc Thanh Nhi. Cố Tuyết Cầm cuối cùng dặn dò Lâu Tiêu, Lâu Tiêu. Nghiêm túc gật gật đầu, Thanh Thanh chính là ta mệnh. Nhạc Mậu yên tâm, hết chương.